Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, đồng bạn. Gặp Hokage đệ tam đối Kakashi như thế tín nhiệm, Danzo cũng biết mình châm ngòi là không có ích lợi gì. Uchiha nhất tộc vấn đề bên trên, Danzo sở dĩ có thể chiếm cứ quyền chủ động là bởi vì đời thứ ba đối Uchiha đồng dạng ôm lấy hoài nghi. Thế là tại Danzo châm ngòi thổi gió phía dưới, Hokage đệ tam mới sẽ đồng ý đối Uchiha khai thác giám thị. Mà đối với Kakashi, Hokage đệ tam là ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm, lại thêm lúc trước răng trắng khi chết chỗ tạo thành áy náy, càng làm cho đời thứ ba đối Kakashi có một loại khó tả tín nhiệm cảm giác. Chỉ cần có loại này tín nhiệm cảm giác tại, Hokage đệ tam liền sẽ không hoài nghi Kakashi cái gì, càng thêm sẽ không làm đối phó Kakashi sự tình. Tốt, không nói trước Kakashi sự tình, Uchiha nhất tộc ngươi dự định xử lý như thế nào? Hokage đệ tam ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc, nói ra, trước xử lý lạnh đi, nhìn xem đến tiếp sau tình huống. Hừ, quả nhiên là dạng này. Danzo, ta cảnh cáo ngươi, không muốn làm quá mức phân. Uchiha nhất tộc nói thế nào cũng là thành lập Konoha công thần. Lão Phu biết, Danzo nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Đời thứ ba vô lực ngồi trên ghế, thở dài, chẳng lẽ ta là già thật rồi sao? Đời thứ ba nói, nhìn về phía một bên treo ảnh chụp, phía trên là ba cái anh tuấn nam tử. Đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama, đời thứ hai Hokage Senju Tobirama, tứ đại Hokage Namikaze Minato. Già Hokage văn phòng Kakashi có chút tức giận, nhưng là rất nhanh liền tướng loại tâm tình này ép xuống. Làm nhiều năm như vậy ninja, nếu như ngay cả tâm tình của mình đều khống chế không nổi, vậy cũng quá vô năng một điểm. Ghê tởm, có Danzo tại, chỉ sợ là rất khó ngăn cản Uchiha diệt vong. Hắn căn bản cũng không cho Uchiha nhất tộc cơ hội. Nói như vậy, mặc kệ Shisui cùng Itachi cố gắng thế nào, kết quả là đều là công dã tràng. Kakashi có chút bất lực, cục này căn bản khó giải. Hai bên không cách nào đạt thành chung nhận thức. Kết quả là, chỉ sợ vẫn là lúc đầu kết cục. Nói thật, Uchiha nhất tộc cuối cùng sẽ như thế nào? Kakashi cũng không quan tâm. Nhưng là đối với Shisui, Kakashi là thật không đành lòng. Những năm gần đây ở chung, Shisui là Kakashi rất trọng yếu một người bạn. Được rồi, vẫn là cùng Shisui hảo hảo nói một chút. Kém nhất, cũng muốn để hắn đề cao cảnh giác. Trong lòng hạ quyết định, Kakashi cũng không trì hoãn, trực tiếp đi tìm Shisui. Ám bộ thứ 6 ban, Shisui vừa hoàn thành nhiệm vụ, chính tại đổi quần áo. Shisui, Shisui nghe được phía sau có người gọi mình. Nhìn lại, thấy là Kakashi, có chút kỳ quái, liền hỏi, Kakashi tiền bối, ngươi làm sao tại nơi này? Không phải hẳn là cùng Itachi đi chấp hành nhiệm vụ sao? A, nhiệm vụ hoàn thành, dạng này a, thế nào, Itachi biểu hiện rất tốt. Shisui tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, đối với cái này cùng đệ đệ mình đồng dạng nhân vật, Shisui thế nhưng là hết sức quan tâm. Itachi a, rất ưu tú, đoán chừng qua mấy năm liền sẽ siêu việt ngươi. Kakashi cười nói, tiền bối, ngươi nói Itachi rất ưu tú ta thừa nhận. Nhưng là nói qua mấy năm liền sẽ siêu việt ta, ta thế nhưng là không đồng ý nha. Dù sao ta cũng là tại tiến bộ. Shisui có chút không phục nói, ha ha, Shisui, người cái tên này còn tại hồ những này à? Đương nhiên, làm tiền bối bị hậu bối siêu việt, thế nhưng là rất mất mặt. Shisui chuyện đương nhiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta cần phải nhiều cố gắng. Không phải ngày nào bị ngươi cùng Itachi cho siêu việt, vậy coi như quá mất mặt. Kia là tự nhiên, tiền bối cũng hẳn là phải có cảm giác nguy cơ mới là. Shisui cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Kakashi bả vai. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Shisui gia hỏa này vừa bắt đầu còn một bộ nhu thuận vãn bối làm dáng, bây giờ quen biết về sau, mặc dù còn gọi mình tiền bối, nhưng là trong lời nói lại tùy ý rất nhiều. Hai người liền như là nhiều năm hảo hữu. Xì xui, vừa mới ta cùng đời thứ ba đại nhân hàn huyên Konoha cùng Uchiha ở giữa vấn đề. Kakashi lời nói, xoay chuyển, để Xì xui trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Lập tức hỏi, Hokage đại nhân nói thế nào? Ta vốn là dự định để đời thứ ba đại nhân hủy bỏ đối Uchiha nhất tộc giám thị. Để Uchiha nhất tộc nhìn thấy Konoha thành ý, thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Shisui hưng phấn nói. Shisui, người trước đừng kích động. Chuyện này cũng không thành công. Shisui nghe vậy vui sướng trong lòng lập tức liền bị dập tắt. Nếu như chuyện này thật thành công, Shisui vẫn có niềm tin thuyết phục tộc nhân tiến hành cải biến. Chỉ ít chính biến sự tình liền có thể tạm thời dừng lại. Vì cái gì? Shisui hỏi, Danzo cũng không có đồng ý. Hắn đối Uchiha vẫn luôn ôm lấy hoài nghi. Shisui có chút bất đắc dĩ sờ lên tóc. Nói ra, ai? Xem ra Danzo đại nhân nơi đó còn là cần nhiều câu thông một chút a, Shisui. Danzo hắn đối Uchiha nhất tộc thành kiến đã sâu. Chỉ sợ không phải dăm ba câu liền có thể cải biến. Ta biết tiền bối, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Shisui, ta không phải ý tứ này. Ta sợ Danzo sẽ xuống tay với ngươi. Dù sao ngươi Sharingan năng lực quá mức cường đại. Danzo chỉ sợ đối ngươi sẽ không yên tâm. Không có chuyện gì. Kakashi, ta tin tưởng Danzo đại nhân là vì Konoha. Hắn sẽ cho Uchiha một cái cơ hội. Sẽ không xuống tay với ta. Kakashi thở dài. Shisui thật đúng là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Danzo diện mục làm sao lại tốt như vậy nói chuyện. Tốt à, người nghe không vô ta coi như xong. Bất quá có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Danzo mắt phải là Sharingan. Cẩn thận Izanagi. Cái gì? Danzo đại nhân mắt phải là Sharingan. Shisui giật mình không thôi. Không tệ, người cẩn thận Danzo chính là bằng vào bản lãnh của ngươi. Chỉ phải cẩn thận. Bởi vì sẽ không bị Danzo đánh lén. Shisui nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy Danzo hẳn không phải là sẽ không đối phó mình. Nhưng là Kakashi nói lời, Shisui vẫn là đặt ở trong lòng. Shisui, ngươi là ta coi trọng bằng hữu. Phải cẩn thận a. Shisui sững sờ. Lập tức cười nói. Tiền bối có lòng, ta sẽ để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Bất quá có thể được đến tiền bối tán đồng, ta vẫn rất cao hứng. Shisui nói, có chút ngượng ngùng dùng ngón tay trỏ sờ lên cái mũi của mình. Kakashi mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người ràng buộc vẫn luôn tại cái này băng lãnh ám bộ bên trong. Cũng chỉ có giữa người và người kia một điểm ôn nhu, mới có thể để cho người có dưới ánh mặt trời tâm thái. Bằng không, chỉ sợ cả đám đều biến thành kinh khủng sát nhân cuồng đi. Tốt, Shisui, đi, cùng nhau ăn cơm đi thôi. Ichiraku ramen sao? Tiền bối, Shisui hỏi. Đúng vậy a, đi thôi. Tốt, Shisui a, nếu như có thể, xin ngươi nhất định phải sống sót a. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi chết đi. Nhìn trước mắt cái này trương khuôn mặt quen thuộc, Kakashi trong lòng có chút nặng nề. Sờ lên mắt trái của mình. Nó không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy chính mình. Đồng bạn hai chữ này, đối Kakashi tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Kakashi bên tai, phảng phất lại vang lên cái kia mang theo chắn gió kính thiếu niên lời nói. Không trân quý đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.